Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 5 của bộ truyện Vợ Cũ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Vợ Cũ. Bạch Chí Thiện không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây, cho nên chú Thẩm là ba của cậu. Con trai mà chú Thẩm nhắc tới cũng là cậu. Còn có, trong khoảng thời gian này, cô sẽ phải ở cùng cậu dưới một mái nhà. Cho nên, không thể đóng cửa. Đấu tranh tâm lý xong xuôi, nhưng Bạch Chí Thiện không biết nên nói gì với cậu. Xin chào hay là đã lâu rồi không gặp. Chỉ là cổ tay bị cậu nắm lấy, vòng eo cũng bị giữ lại, kéo gần vào người cậu. Khuôn mặt cậu bỗng được phóng đại, đôi môi của cậu cách môi cô một khoảng cực ngắn. Như trong chớp mắt, Thẩm Ngôn buông cô ra. Không phải mơ. Hơi thở của Bạch Chí Thiện nóng bỏng, cô ngẩn ra một lúc, sau đó bỗng có tiếng mở cửa. Một nam sinh cởi trần đi ra ngoài. Thẩm Ngôn lập tức đẩy người trở lại rồi đóng cửa phòng. Nam sinh mặt đầy dấu hỏi. Thẩm Ngôn, tôi chọc gì tới cậu à? Mặc quần áo vào. Tôi còn tưởng là chuyện gì, đều là đàn... cô gái lúc nãy là ai? Sau khi nam sinh kia mặc quần áo chỉnh tề rồi thì đi ra ngoài. Tiếp đó, nghe mấy người bạn đứng ở góc tường nói chuyện. Là khách. Sao mấy người lại nghe trộm góc tường của người ta thế? Sau đó, ánh mắt của mấy nam sinh đều đặt trên người Bạch Chí Thiện, tựa như cô là một sinh vật lạ, nhìn cô vô cùng chăm chú. Thẩm Ngôn, cậu còn đứng đấy làm gì? Dẫn cô ấy ra ăn sáng đi. Thẩm Ngôn nhìn cô, nói. Ra ăn sáng đi. Không. Bạch Chí Thiện còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Ngôn kéo ra ngoài, thuận tiện đóng luôn cửa. Không muốn cũng phải muốn. Trên bàn cơm, nhóm bạn nhìn Thẩm Ngôn, rót cho cô một cốc sữa bò, cho cô một quả trứng ốp la, chăm sóc cô, quả thực vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. 5-6 nam sinh ngồi đối diện, trong miệng nhai bánh bao, lặng lẽ trao đổi. Có lẽ là quen biết, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Nếu không, cậu sẽ đối xử với khách như thế sao? Không đâu. Thẩm Ngôn, giới thiệu một chút đi. Đúng là Bạch Chí Thiện đang đói bụng, cô cố gắng xem nhẹ những nam sinh này, ngồi ăn sáng. Thẩm Ngôn liếc nhìn cậu bạn kia, trả lời. Bạn học. Trùng hợp thế à? Bạch Chí Thiện ngẩng đầu. Chào các cậu. Chào cậu. Chào cậu. Ánh mắt đánh giá dừng lại trên người cô một lúc, sau đó nhóm nam sinh bắt đầu nói chuyện khác. Rất nhanh, Bạch Chí Thiện đã ăn xong, cô ngồi ở đó, đợi bọn họ ăn xong. Thẩm Ngôn là người ăn chậm nhất, có lẽ cậu ăn bánh mì cũng ra hương vị thần tiên rồi. Một nhóm nam sinh ăn xong thì tản ra, Bạch Chí Thiện đứng dậy, thu dọn bát đĩa. Không thể ăn không, uống không. Thẩm Ngôn ngăn cô lại, nói. Cậu không cần làm mấy chuyện này. Tớ rửa là được mà. Giọng nói yếu ớt. Bạch Chí Thiện không nghe cậu, mang bát đĩa vào bồn rửa, chuẩn bị đeo găng tay thì bị Thẩm Ngôn cướp lấy. Cậu làm gì thế? Không cần cậu rửa. Tớ muốn rửa. Không được. Chậc chậc chậc. Lương Bắc nói cậu ấy đang theo đuổi người ta. Có thể nào là cô gái này không nhỉ? 8-9 phần là đúng rồi. Cậu thấy không? Lúc nãy ăn bữa sáng, mắt cậu ta đều dán lên con gái nhà người ta rồi. Nhìn ánh mắt đấy của cậu ấy đã viết chữ thích lên mặt rồi kìa. Dù sao cũng là nhà người khác, cả ngày ngoại trừ làm 3 bữa cơm, giúp mẹ Thẩm làm việc nhà thì thời gian còn lại cô đều ở trong phòng. Vào năm 3 của học kỳ sau, cô đã mua mấy bộ đề để làm thử, tự mình kiểm tra những thiếu sót và ôn tập. Nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay Bạch Chí Thiện không thể tập trung được. Thẩm Ngôn có ý gì đây? Không phải là không thích nữa sao? Vì sao còn chăm sóc cô cẩn thận tỉ mỉ như vậy? Cậu đã quên chuyện ngày hôm đó rồi ư? Cảm giác lo được lo mất như sóng thần đánh tới, bao phủ lấy cô, khiến cô hít thở không thông. Cô chật vật như vậy, bộ mặt dịu dàng cũng là cô, mà bộ mặt gớm ghiếc đó cũng là cô. Đừng cho cô mong đợi, cô thật sự rất mệt mỏi. Nhưng mà một bên cô trốn tránh, một bên lại mừng như điên. Vốn dĩ cho rằng mọi thứ đã qua rồi, không thèm để ý đến nó nữa. Nhưng trên thực tế, nếu lại chạm vào một lần nữa, từng đợt cảm xúc phức tạp lại lần nữa trào dâng. Rốt cuộc, Bạch Chí Thiện vẫn tự đánh giá cao bản thân. Bên ngoài như có tiếng dương cầm, Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, chậm rãi đặt bút trong tay xuống. Cô đi đến cạnh cửa dựa vào đó, nhắm mắt lắng nghe. Tiếng ngâm nga cùng với tiếng dương cầm và đàn guitar, guitar với nhạc đệm truyền đến, khàn khàn mà gợi cảm. Bạch Chí Thiện chớp mắt. Khúc dạo nhạc hoàn mỹ, lời bài hát, Thẩm Ngôn ra hát đi. Thẩm Ngôn cầm cốc nước sôi để nguội, đứng bên cạnh đàn dương cầm, ngừng ngâm nga, uống một ngụm nước để nhuận giọng. Không muốn hát. Thôi đi, không biết lúc nãy ai vừa hát mấy câu khác thường đâu, chỉ thiếu điều hét lên là hôm nay tôi rất vui đấy. Một nhóm nam sinh cười phá lên. Có tự tin không? Lúc nào mới theo đuổi thành công đấy? Trong lòng có bản nhạc riêng rồi đấy à? Người cũng đến ở nhà mình rồi. Thẩm Ngôn, nếu cậu còn không theo đuổi được thì sau này có thể nói chuyện với tôi đấy. Ngậm miệng lại, cút đi. Thẩm Ngôn giơ tay lên, làm hành động đầu hàng. Nói cút thì cút. Cút đến trước cửa phòng của Bạch Chí Thiện. Bạch Chí Thiện, ra đây một chút. Khi Bạch Chí Thiện nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì đã ngồi về chỗ, che hai tay lại, làm như không nghe thấy. Đợi một lúc không có người đáp lại, Thẩm Ngôn đang chuẩn bị gõ cửa, rồi lại không gõ nữa. Có lẽ là ngủ trưa rồi. Bạch Chí Thiện bỏ tay xuống, không còn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nữa, thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Bạch Chí Thiện ngồi ở mép giường, không có mặc áo, đưa tay ra sau lưng để bôi thuốc. Mùi thuốc nồng nặc nhanh chóng lan ra khắp phòng. Bạch Chí Thiện nhìn những vết bầm còn chưa tan hết, sau đó mặc áo vào, đi mở cửa sổ để thông gió. Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi vào trong phòng, lướt qua khuôn mặt của cô, khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Hình như bạn của Thẩm Ngôn đi rồi, không còn tiếng âm nhạc truyền đến nữa. Thì ra Thẩm Ngôn cũng biết chơi nhạc cụ, khó trách trong vòng bạn bè chia sẻ các bài hát là chiếm đa số. Điện thoại vang lên, Bạch Chí Thiện đi tới, nhìn điện thoại. Tin nhắn từ WeChat của Lý Diệp. Vài ngày nữa bạn của mẹ sẽ về, đến hôm ấy mẹ sẽ tới thăm con. Cô đọc tin nhắn xong rồi lại tiếp tục làm đề. Cô đã tính được hơn mười mấy bài khó rồi, đến giờ vẫn chưa biết nên giải như thế nào. Đúng lúc này thì tiếng gõ cửa truyền tới. Bạch Chí Thiện do dự một lúc, sau đó đứng dậy đi mở cửa. Mái tóc của Thẩm Ngôn vẫn còn ướt, trên cổ có một chiếc khăn lông, mặc quần áo màu đen đơn giản. Cậu đứng trước mặt cô, trong tay cầm một cốc sữa bò, cúi đầu nhìn cô. Đang làm gì thế? Bạch Chí Thiện nhìn cậu, có chút mất tự nhiên rời tầm mắt đi chỗ khác. Làm đề. Có khó không? Không khó. Thấy Thẩm Ngôn có vẻ muốn vào phòng mình, Bạch Chí Thiện đứng chắn trước mặt cậu. Không còn sớm nữa, cậu đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong thì đóng cửa lại, nhưng Thẩm Ngôn lại vươn chân chống lại cửa. Cửa bị kẹt lại, sau đó Thẩm Ngôn sải chân bước vào. Cậu... Thẩm Ngôn đặt cốc sữa bò lên bàn của cô, nhìn thoáng qua notebook đang mở. Phía trên là bài tập về hình tam giác, tờ nháp bên dưới còn viết. Khó quá, không muốn làm. Thẩm Ngôn nghiêng người, nhìn cô, ý bảo cô lại đây. Bạch Chí Thiện suy nghĩ một chút rồi đi tới. Ngồi xuống đi. Thẩm Ngôn, rốt cuộc cậu muốn... Không làm gì cả, tôi dạy cậu làm bài, chỉ đơn giản như vậy thôi, được không? Thẩm Ngôn ấn vai cô để cô ngồi xuống, sau đó kéo một chiếc ghế qua rồi ngồi bên cạnh cô. Không cho Bạch Chí Thiện cơ hội nói chuyện, cậu lấy notebook của cô, sau đó đưa sữa bò cho cô. Tôi xem qua đề bài đã, cậu uống đi. Bạch Chí Thiện bị bắt cầm lấy cốc sữa bò nóng, đầu óc rối loạn, đang chuẩn bị đặt xuống thì hơi thở của cậu lại gần cô hơn. Cậu nghĩ là tối nay tôi sẽ đi đúng không? Bạch Chí Thiện lườm cậu. Thẩm Ngôn bật cười thành tiếng, hỏi. Sao thế? Không phục à? Cậu ấy là chủ nhân của ngôi nhà này, còn cô chỉ là một người khách mà thôi. Sao không thể không phục đây? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bạch Chí Thiện cho cậu mặt mũi, khi cô uống hết cốc sữa bò thì Thẩm Ngôn cũng đã đọc xong đề. Không hiểu chỗ nào. Thôi, bỏ đi, chỉ cần không phải là chuyện khác thì muốn học tập cũng được mà. Chỗ nào cũng không hiểu. Ừ. Nghe giảng bài, Bạch Chí Thiện đều vứt hết những suy nghĩ khác đi, nghiêm túc lắng nghe, cũng dần nhích tới gần cậu. Trên người cậu có mùi sữa tắm thanh mát dễ chịu, hình như nó có ma lực làm bình ổn tất cả mọi thứ, khiến trái tim của người khác bình tĩnh trở lại. Muốn dựa vào, muốn có được. Giảng như vậy có hiểu không? Bạch Chí Thiện gật đầu, sau đó lại tiếp tục đề tiếp theo. Trong nhà có một chiếc giường lâu đời, chị họ của em ngủ qua, sau đó đến lượt ba em, cuối cùng là cho em ngủ mười mấy năm, bỗng nhiên người nhà lại muốn đổi nó, mua một cái giường khác cho em, sau đó em đã khóc. Em không biết tại sao em lại khóc, chỉ biết lúc nghe chuyện này em vô cùng đau khổ, chỉ nghĩ không cần đổi nó đâu. Loại tình cảm kỳ quái này đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Một khi em đã nhận định rồi mà không có được, em sẽ đau khổ đến chết. Bây giờ em lại có tình cảm như vậy với một chàng trai, hơn nữa em còn muốn chiếm lòng của riêng. Em nghĩ có phải em bị bệnh rồi không? Khi mấy bài tập khó đó đều được giải quyết xong xuôi, Bạch Chí Thiện cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác hiểu ra được vấn đề khiến người ta vô cùng thoải mái. Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ mà cô mang theo dựa vào tường, kim đồng hồ chỉ số 11. Tờ nháp trên giấy có chữ cô viết, cũng có chữ cậu viết. Tay Thẩm Ngôn đặt bên trên, rời mắt khỏi đề bài, dừng lại ở đôi lông mày đã giãn ra của cô. Cảm ơn. Cậu thật sự rất lợi hại, mà cô cũng thật sự rất ngốc. Thật sự cảm ơn cậu. Bạch Chí Thiện ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt cô vô cùng chân thành, tựa như có vài ngôi sao lấp lánh vậy. Thẩm Ngôn chưa quen với việc cô dùng loại ánh mắt này để nhìn mình. Bạch Chí Thiện, tuổi mụ năm nay của cậu là 18 tuổi, đúng không? Ừ. Bởi vì cậu muốn phạm tội. Vầng trăng bên ngoài đã lên cao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khung cửa sổ. Thẩm Ngôn kéo chiếc khăn lông xuống, đặt ở trên đùi, yết hầu lên xuống. Cậu có thích tôi không? Ánh mắt cậu vẫn luôn thâm tình như vậy. Mỗi lần cậu nhìn cô đều khiến cô có ảo giác, cậu rất thích cô. Hấp dẫn như nam châm. Có lẽ là do bầu không khí, có lẽ là do cô bắt đầu tham lam, hoặc cũng có thể là bị cậu mê hoặc. Bạch Chí Thiện gật đầu. Cậu biết không, cảm giác mà trong biển người mênh mông chỉ có cậu nhìn thấy tớ. Cảm giác mà chỉ có cậu mới để ý tớ. Cảm giác mà tớ không phải là cậu. Thích cậu, rất thích cậu, vô cùng thích cậu, còn thích cậu hơn cậu thích tớ. Cậu có thể mãi mãi thích tớ được không? Thẩm Ngôn đặt tay sau cổ cô, kéo cô về phía mình. Đôi môi cọ qua má cô, dừng lại ở tai cô. Giọng nói mang theo ý cười. Ừ, tớ biết rồi. Sau đó đặt môi mình lên môi cô, hôn thật sâu. Ngày mà mẹ Thẩm về nhà là lần mà Bạch Chí Thiện ở lại phòng khách lâu nhất. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia loại tụ hội nhỏ như này. Mẹ của Thẩm Ngôn mời rất nhiều bạn đến, mà những người bạn ấy cũng mang theo con mình tới đây. Có thêm trẻ con, không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt. Vài đứa trẻ rất thích Bạch Chí Thiện, suốt ngày gọi chị, chị. Hơn nữa còn rất nghịch ngợm, toàn nắm lấy quần áo của cô để chơi. Mẹ Thẩm là người rất nhiệt tình, nói chuyện cũng dịu dàng, khiến người ta khó mà từ chối được tấm lòng hiếu khách của bà. Chơi đùa với bọn nhỏ xong, sau đó trò chuyện với người lớn. Cuối cùng, Bạch Chí Thiện cũng có thể về phòng, mà Lý Diệp và ba mẹ của Thẩm Ngôn vẫn đang nói chuyện ở phòng khách. Ở đây mấy ngày rồi, nhưng Bạch Chí Thiện vẫn không thể nào sử dụng vòi hoa sen một cách thuần thục được. Lúc mới dùng, cô đã bị nước ở trên đỉnh đầu làm ướt cả người. Mà lần này cũng như vậy, quần áo của Bạch Chí Thiện đều ướt sũng. Cuối cùng cô phải cuốn khăn tắm đi ra ngoài. Nghĩ một lát, cô quyết định bôi thuốc trước rồi mới mặc quần áo ngủ. Nhưng mà tìm một lúc vẫn không thấy thuốc ở đâu. Đi đi lại lại trong phòng mấy lượt, cô chẳng thể tìm thấy bóng dáng của lọ thuốc ở đâu cả. Sau đó ngoài cửa vang lên tiếng động, âm thanh của trẻ con truyền tới, mang theo sự vui vẻ và hồn nhiên. Bạch Chí Thiện nhớ ra, ban nãy cô không có khóa cửa. Cô cuốn khăn tắm đi tới đó, sau đó nắm tay cửa vặn xuống vài cái. Mấy đứa trẻ cười nghịch ngợm xuất hiện trước mặt cô. Chị ơi, chơi cùng chúng em đi. Bạch Chí Thiện sửng sốt, đang muốn đưa bọn trẻ ra ngoài thì Thẩm Ngôn đi vào, đưa bọn chúng ra ngoài. Cuối cùng cậu nhìn Bạch Chí Thiện đang chỉ quấn một cái khăn, đóng cửa lại theo bản năng. Đám trẻ con ồn ào ngoài cửa một lúc, sau đó tiếng động nhỏ dần rồi biến mất. Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người, bầu không khí quái dị vô cùng. Bạch Chí Thiện đi đến bên cửa, mở ra một chút, còn cô đứng phía sau cánh cửa. Cậu đi ra ngoài đi. Thẩm Ngôn đến gần cô. Bạch Chí Thiện lơ đãng nhìn hộp thuốc trong tay cậu, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao nó lại ở trong tay của Thẩm Ngôn? Cậu để ở bên ngoài. Thẩm Ngôn nâng tay lên, đưa cho cô. Bạch Chí Thiện giơ tay ra nhưng cậu lại không đưa cho cô. Bạch Chí Thiện, để tớ bôi cho cậu. Tớ có thể tự... Giọng nói cô càng ngày càng nhỏ, bởi vì cánh cửa sau lưng đã đóng lại, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Thẩm Ngôn như đang ép sát cô. Có thể không? Có thể mà. Nhưng tớ muốn nhìn một chút. Cách một cánh cửa, bên ngoài người lớn đang trò chuyện vui vẻ, bầu không khí trong phòng lại yên tĩnh đến lạ thường, tựa như hai người có thể nghe được tiếng thở của nhau. Bạch Chí Thiện nhận ra được điều gì đó, hai tay nắm chặt khăn tắm, tim đập nhanh như đang đánh trống. Một lúc sau ánh mắt cậu di chuyển xuống phía dưới. Có thể nhìn không? Phòng tuyến tâm lý như ngày càng sụp đổ, hơi thở của Bạch Chí Thiện như ngừng lại, khuôn mặt ửng hồng. Cô cắn răng nói. Cậu mơ đi. Cánh tay đang chống mở cửa của cậu buông xuống, xoa nhẹ bên hông cô, khiến cho khăn tắm đã lỏng lẻo lại càng thêm lỏng lẻo, tựa như giây sau cậu có thể không chút lưu tình mà kéo nó xuống. Vậy thì liếc một cái thôi. Khuôn mặt của Bạch Chí Thiện đỏ như máu. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Thẩm Ngôn khụ một tiếng, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, khóe miệng khẽ cong lên như đang cố nhịn cười. Bạch Chí Thiện, cậu đang nghĩ cái gì thế? Bạch Chí Thiện đẩy tay cậu ra, nói. Thẩm Ngôn, cậu đừng nghịch nữa. Sau đó cô lấy hộp thuốc trong tay cậu, chỉ là cậu không buông ra, cứ nắm chặt lấy. Tớ bôi cho cậu. Bạch Chí Thiện không muốn để ý đến cậu, trực tiếp mở cửa rồi đẩy cậu ra ngoài. Mẹ Thẩm Ngôn đột nhiên gọi cậu, lúc này Thẩm Ngôn mới buông tha cho cô, cũng trả lại thuốc cho cô. Bạch Chí Thiện bôi thuốc và mặc quần áo xong xuôi thì đi đến bàn học. Mấy ngày hôm nay, Thẩm Ngôn đều giảng bài cho cô, đuổi thế nào cũng không đi, hơn nữa còn mang sách vở của cậu sang đây, khiến cho cô chẳng thể chuyên tâm ôn tập, bởi vì thời gian cậu nhìn cô còn nhiều hơn thời gian cậu học nữa. Bạch Chí Thiện chẳng có cách nào với cậu cả, một bên buồn rầu vì chẳng thể tập trung, một bên lại hưởng thụ ánh mắt của cậu. Nhưng mà cô lại cảm thấy vui mừng, chiếm hữu ánh mặt trời của cậu một cách bí mật. Bạch Chí Thiện nhìn khóe miệng đang cong lên của mình trong gương, bỗng trở nên tỉnh táo. Có nên mong chờ hay không? Có nên nói rõ ràng hay không? Sau khi nói rõ ràng rồi thì sao? Lại nên làm như thế nào? Cậu ấy sẽ để ý không? Cô có thể hy vọng không? Cho dù một ngày nào đó cũng sẽ mất đi. Bạch Chí Thiện vừa mở cửa phòng ra, tiếng đàn vĩ cầm từ phòng khách đã truyền đến. Cô ngẩn người, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở một góc. Trong phòng khách, người lớn ngồi trên sofa, khuôn mặt mang theo ý cười, nhìn người vì bọn họ mà biểu diễn. Đám trẻ con đã chơi mệt rồi thì ngồi trong lòng của ba mẹ, ánh mắt tò mò nhìn anh trai đang chơi đàn vĩ cầm. Bạch Chí Thiện nhìn Thẩm Ngôn đang kéo đàn, vẻ mặt tập trung, động tác dịu dàng như gió xuân tháng 3. Khí chất của cậu như thu lại, tựa như đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình. Cậu ấy thật giỏi, cái gì cũng chơi tốt. Thẩm Ngôn kéo được một nửa thì dừng lại. Cậu đang muốn nói về phòng thì mẹ Thẩm đi lên, lấy cây đàn trong tay cậu rồi đưa cho cậu microphone. Hát một bài cho mọi người nghe đi. Nói xong, không đợi Thẩm Ngôn mở miệng, mẹ Thẩm quay đầu nói chuyện với bạn bè. Thằng bé này ấy, nó giành được giải thưởng của một cuộc thi hát lúc nhỏ đấy. Con trai tôi có năng khiếu về mảng âm nhạc, mọi người nghe một chút để thư giãn đi. Nghe mẹ Thẩm và ba Thẩm nói xong, người lớn ngồi trên sofa nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Mỗi lần tụ hội đều như vậy, Thẩm Ngôn đã quen rồi, vẻ mặt cậu bình thường, lấy điện thoại ra để xem lời. Cậu hắng giọng, thử microphone, sau đó bắt đầu hát. Vốn dĩ không muốn sự xuất hiện của mình làm phiền bọn họ, Bạch Chí Thiện đang chuẩn bị về phòng, bỗng dừng lại. Cô xoay người lại, ánh mắt không thể tin được, dần trở nên mờ mịt. Quá giống. Cô về phòng lấy điện thoại ra, đeo tai nghe lên, click mở âm nhạc. Không biết mọi chuyện kết thúc khi nào, cửa bị người ta gõ vài tiếng, Bạch Chí Thiện cũng không biết. Lúc này giao diện chính của điện thoại của cô là: anh là cậu ấy sao? Bạch Chí Thiện. Bạch Chí Thiện lấy lại tinh thần, bối rối đặt điện thoại lên mặt bàn. Thẩm Ngôn gõ cửa vài cái mà không thấy có người đáp lại, nên cậu mở cửa, đi đến bên cạnh cô. Muốn đi tản bộ một lúc không? Khi nhìn thấy Thẩm Ngôn lái xe máy điện xuất hiện, Bạch Chí Thiện ngây ngốc nhìn cậu. Không phải là đi dạo à? Sao cậu lại... Lên đi, đưa cậu đi dạo. Bạch Chí Thiện do dự lắc đầu. Đã muộn rồi, không tốt lắm đâu. Cuối cùng vẫn là lên xe. Bạch Chí Thiện có chút khó xử, cố gắng không để đùi chạm vào cậu. Không thể ở bên ngoài quá lâu, đi một chút rồi về nhé. Thẩm Ngôn chống chân xuống đất, nghiêng đầu nhìn cô, hàng lông mi dài nhiễm ánh sáng, đôi mắt đen láy mang theo ý cười. Sẽ an toàn trở về. Cậu đưa cô qua dòng người đông đúc của trung tâm thành phố, đi qua những tòa nhà cao tầng, cuối cùng đi tới vùng ngoại thành ít người. Bạch Chí Thiện nhìn phong cảnh bên đường, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, cô say mê cảm giác này, quên luôn cả thời gian. Cô chưa từng ngắm nhìn bầu trời như thế này bao giờ, tựa như cả người đang hòa nhập với nhau, không thể miêu tả cảm giác này được. Thật tuyệt. Thẩm Ngôn, có phải cậu thường xuyên làm việc này không? Ừ. Vùng ngoại thành rất ít xe cộ, xe máy điện chạy trên con đường sạch sẽ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức khiến Bạch Chí Thiện muốn nắm lấy góc áo của cậu, dựa vào lưng cậu, thưởng thức hương thơm thanh mát của cậu. Khi mở mắt ra, Bạch Chí Thiện nhìn thấy có nhiều xe máy điện hơn. Bạch Chí Thiện tò mò nhìn chằm chằm. Người đó đang dắt chó đi dạo hả? Thật là kỳ lạ. Ừ. Đáng yêu quá, muốn sờ nó ghê. Thẩm Ngôn cười một tiếng, đi tới gần chủ nhân của chú chó kia. Khoảng cách được thu hẹp lại, có thể nhìn thấy được bộ lông đen trắng sạch sẽ của chú cún. Bạch Chí Thiện có chút hưng phấn, một tay đặt lên vai cậu. Thẩm Ngôn, cậu nhìn nó đi, nó thực sự xinh đẹp. Có muốn sờ nó không? Muốn. Được thôi. Bạch Chí Thiện không biết Thẩm Ngôn nói cái gì với chủ nhân của chú cún này. Cuối cùng người đó cười hiền lành, xe cũng dừng lại. Bạch Chí Thiện có chút ngốc. Làm sao vậy? Thẩm Ngôn vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai cậu, nói: không phải muốn sờ nó à? Xuống dưới mới sờ được, chủ nhân của nó rất vui lòng. Bạch Chí Thiện xuống xe, gặp người chủ của con chó, có hơi mất tự nhiên. Chú chó nhỏ như có chút xấu hổ, nó đứng sau chân của chủ nhân, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại. Vẫn là Thẩm Ngôn đi lên sờ đầu nó, sau đó Bạch Chí Thiện mới dám đưa tay sờ. Quá đáng yêu, trái tim cô suýt chút nữa là tan chảy rồi. Thẩm Ngôn nhìn cô gái đang cong môi, nghe tiếng cười giòn tan của cô, ánh mắt tối hơn một chút, không tự chủ được mà nhìn cô lâu hơn. Một chuyến này không hề vô ích. Bóng đêm buông xuống, gió trở nên lạnh hơn. Bạch Chí Thiện chào tạm biệt chú chó nhỏ, đứng lên, nhìn theo bóng dáng xa dần của bọn họ, rậm rậm đôi chân đã tê dại, nhìn Thẩm Ngôn đã lên xe. Cô đi qua, đứng bên cạnh cậu. Bạch Chí Thiện, chúng ta đi về. Ừ. Lần này ánh mắt cô nhìn cậu đã khác trước đây, như là xác định được gì đó, cực kỳ hâm mộ, tò mò và ngạc nhiên, rất nhiều loại cảm xúc hòa trộn vào với nhau, trở nên cực kỳ phức tạp. Thẩm Ngôn, cô gọi cậu. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu lên mặt cậu, có vẻ vô cùng dịu dàng. Có người nào từng nói rằng cậu... Tớ làm sao? À, không có gì. Bạch Chí Thiện vịn vào vai cậu rồi ngồi lên xe. Đột nhiên cô như nghĩ tới gì đó, hỏi cậu. Giọng hát của cậu rất giống... Cậu còn nhớ Tùy Tiện không? Thẩm Ngôn chậm rãi vặn chìa khóa xe, trả lời. Có nhớ, là một ca sĩ mạng mà cậu thích chứ gì? Đúng vậy, nhưng cậu biết không, mấy hôm trước anh ấy mời tớ đi xem anh ấy biểu diễn, vừa đúng lúc anh ấy cũng đang ở thành phố này. Thẩm Ngôn nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng hơi cong lên. Vậy cậu có đi không? Một lát sau. Vậy Thẩm Ngôn, cậu có muốn đi cùng không? Không phải cậu cũng thích anh ấy sao? Nếu cậu muốn đi thì chúng mình đi cùng nhau nhé. Cùng nhau. Bạch Chí Thiện vừa nói xong, bàn tay phải bỗng cảm thấy ấm áp, mềm mại. Còn để cậu nắm tay rồi. Được, cùng nhau. Ngày 28 tháng 7 hôm ấy, cách thời gian biểu diễn còn 2 giờ, Bạch Chí Thiện đứng trước tủ quần áo, vò đầu bứt tóc. Sau khi quyết định mặc gì thì giây sau lại thay đổi. Bạch Chí Thiện nhìn chằm chằm chiếc váy màu trắng kia, bắt đầu suy nghĩ. Mấy năm nay đọc sách, cô chưa từng mặc váy, nhưng hôm nay ý nghĩ muốn mặc váy vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến gương mặt của cô nóng lên, vô cùng thẹn thùng. Muốn mặc váy cho cậu nhìn. Bạch Chí Thiện không nhịn được mà ngồi xổm xuống, hai tay che mặt, chẳng thể khống chế được nhịp tim đang tăng nhanh của mình. Cuối cùng, sau khi mặc xong rồi, Bạch Chí Thiện đi ra ngoài, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, lôi kéo góc váy của mình. Nhưng Thẩm Ngôn không có ở đây. Bạch Chí Thiện đứng ở cửa, chỉ thấy một chiếc xe dừng trước mặt. Tài xế nhìn cô, hơi gật đầu, ý bảo cô lên xe. Là tài xế tư nhân của nhà Thẩm Ngôn. Sau khi Bạch Chí Thiện lên xe, vốn dĩ còn cho rằng Thẩm Ngôn ở bên trong, nhưng sự thật lại là không có. Lúc này, điện thoại của cô vang lên, là Thẩm Ngôn gọi đến. Tớ còn ở bên ngoài, cậu ngồi xe để lát nữa Chu đưa cậu tới đó. Tớ ở đó chờ cậu. Khi Bạch Chí Thiện đến nơi, cô xuống xe nhưng lại không nhìn thấy Thẩm Ngôn, ngược lại thấy bạn của cậu, Lương Bắc và Minh Tử. Cô khó hiểu, đi tới chỗ bọn họ. Thẩm Ngôn ở bên trong, mau vào thôi. Cách thời gian biểu diễn còn 20 phút, nhưng xung quanh vẫn chẳng có ai. Bạch Chí Thiện nhớ rõ, tùy tiện có không ít người hâm mộ. Không nên là lúc này cũng chưa có ai tới chứ nhỉ? Nhưng mà Thẩm Ngôn lại đi đâu rồi? Tại sao lại không thấy cậu ấy đâu? Một lát nữa Thẩm Ngôn sẽ đến, cậu cứ ngồi chờ trước đi nhé. Lương Bắc nói xong thì đưa cho cô một ly nước chanh, sau đó rời đi. Bạch Chí Thiện ngồi ở đó, xung quanh khá tối, khiến tầm nhìn của cô mơ mơ hồ hồ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thường xuyên nhìn tới nhìn lui. Cô đang chuẩn bị lấy điện thoại ra thì trước mắt bỗng sáng ngời, sân khấu được vén màn, người đứng ở giữa sân khiến cô chớp mắt ngẩn ngơ. Thẩm Ngôn đứng ở đó ôm đàn guitar, cầm microphone. Chỉ vài giây sau, môi mỏng khẽ cong, không có bất cứ nhạc đệm nào cả. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Anh đứng đây, tâm thần ý loạn. Em xuất hiện như ánh mặt trời. Một mùa hè xinh đẹp. Gió thổi vi vi vu vu. Như hôn toàn bộ mùa hè. Em là ánh trăng trong lòng anh. Sáng tỏ và tươi đẹp. Mê hoặc đôi mắt của anh. Cậu ngừng lại, nhưng tiếng hát vẫn như quanh quẩn trong tai. Khoảnh khắc ấy nhạc đệm vang lên. Giọng hát dịu dàng, lưu luyến, như là tình nhân nói nhỏ bên tai, khiến người ta mặt đỏ, tim đập nhanh. Cậu đứng ở kia, nửa người trên chìm trong bóng tối, ngón tay thon dài đặt lên dây đàn, gảy từng nhịp. Anh là cậu ấy sao? Ừ. Đây là một bài hát mà Bạch Chí Thiện chưa từng nghe qua. Khi âm thanh của cậu và nhạc đệm hoàn toàn chấm dứt, Bạch Chí Thiện vẫn như đang trong mơ. Hồi ức và hiện tại không ngừng đan xen, cuối cùng mơ hồ nghe được một câu. Sinh nhật vui vẻ. Sau đó cậu đi tới trước mặt cô. Cô đưa tay ôm lấy cậu. Weibo của Tùy Tiện đổi mới vào ban đêm, không có bất kỳ tiêu đề gì, chỉ có chia sẻ một bài hát mà tên của nó là 8, 9, 3. Thời gian dừng lại trong hình ảnh kia là mùa hè oi bức. Thời tiết dần dần bước vào mùa đông, bây giờ cũng đã mặc sang đồng phục mùa đông rồi. Chương trình ôn tập đã được hơn một nửa, kỳ thi tháng cũng ngày càng thường xuyên. Bạch Chí Thiện đã làm xong một bộ đề thi, trong phòng học tràn ngập khí CO2. Cô không nhịn được mà cúi đầu, che miệng, ngáp một cái. Sau khi ngáp xong thì nước mắt muốn chảy ra, đôi mắt long lanh ngập nước như phát sáng. Thời tiết càng lạnh, Bạch Chí Thiện càng dễ mệt mỏi, nhưng tay chân lạnh lẽo muốn ngủ cũng không ngủ được. Nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài, cô nhìn bàn tay một trắng một đỏ như bị tụ máu của mình, đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net